Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của hắn đã gằn từng tiếng thật sâu trong lòng cô. Tôi lắm, tôi muốn ở xí nghiệp Lăng Uy độc tài quyền lực, khống chế tiền tài lẫn hành tung đi về của anh. Còn có, anh hy vọng tôi cùng La Tân ở cùng một chỗ đi. Tôi sẽ hảo hảo lo lắng làm thế nào để nâng cấp hắn lên làm tình nhân của tôi. Đừng nói nữa, em không có khả năng làm ra chuyện này. Càng nghe là càng đau lòng. Hắn đến tột cùng đã làm tổn thương cô đến trình độ nào? Cô nghe mà lại như không nghe thấy, nghiện xuống sự nghèn nghẹn nơi mũi nói. Đúng rồi, anh còn cho rằng tôi ở quỹ hội tham ô đúng không? Vừa vặn cầm trên tay bản báo cáo đưa cho hắn. Anh nhất định là có hứng thú đi. Đây là kết luận của ban giám đốc ngày hôm qua. Anh muốn hay không, nghĩ xem tôi đến tột cùng bẩn bao nhiêu tiền. Hắn thấm. Hắn bắt lấy tay của cô, cũng không thèm nhìn tới báo biểu trên tay cô. Em không cần như vậy. Em như vậy thương tổn chính mình, tổn thương tôi. Em căn bản không phải là người như thế. Hốc mắt chứa đầy lệ, cô lại quật cường không cho nó rơi xuống. Tôi đã nói là tôi đúng như thế đấy. Anh không phải là vẫn cho rằng như vậy sao? Tôi không có. Hắn thấy cô hơi bình tĩnh một chút, mới đem chiếc túi giấy trên tay đưa cho cô. Nghe xem đi, phương diện này, đây mới chính là tâm tình chân thực của tôi. Cô nhịn không được tâm tình kích động, nhưng không cách nào khống chế được thân thể đang khẽ run. Cô nghĩ đến chính mình ngụy trang rất khá, nhưng mà vừa thấy hắn, những oán giận, những ủy khuất đau lòng đợt xấu trong mặt ngoài bình tĩnh lại dần dần cuộn dựng lên. Hắn muốn cô xem, cô phải xem sao? Nếu còn người ta chỉ cần nói lời xin lỗi là xong chuyện, thì còn cần có cảnh sát làm gì cơ chứ? Tay Ngọc nhận tâm vùng lên, khiến cho hai chiếc túi giấy bị rơi xuống. Hắn thấm ngoài ý muốn, nhìn thấy một quyển phác họa từ trong túi rơi ra. Mở ra, mỗi một tờ đều là chân dung của cô, với nét tươi cười sáng lạn. Bối cảnh trong bức tranh là bờ biển hai người gặp nhau, đại biểu là vẽ trước khi kết hôn. Hắn đã đem hình ảnh của cô ghi tạc thật sâu trong lòng hắn. Hai người đều không nói ra lời, nghĩa là hắn thấm. Nỗi lòng chợt bị rối loạn, không biết chính mình đối mặt với hắn như thế nào, không biết trấn an tâm tình đang lung tung của mình. Là Dục Vĩ, nghiện xuống, đau lòng, cho dù cô có muốn thiêu đốt tâm trí của hắn, hắn cũng là cam lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến từng có một đêm, hắn không cẩn thận đã xé bức phác họa chân dung cô, cũng như xé bỏ tình yêu luyến mộ của cô dành cho hắn. Đối lập lại cảnh tương tự lần này, không phải thực sự trầm trọng, thực buồn cười sao? Khom người cầm lấy bản phác họa kia, hắn thở dài nói. Đây là theo nhận thức em mỗi ngày tôi liền vẽ, chính là em hiện tại. Đơn giản là tôi hiểu lầm em quá sâu, cho nên vẫn không đưa cho em xem. Kỳ thật, tôi yêu em thật lâu. Cho nên việc này đại biểu rằng hắn ngay từ đầu đã yêu thương cô, hơn nữa chưa bao giờ ngừng yêu thương. Hàn thấm ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bản báo cáo trên tay, tâm lại cứng lên. Hắn yêu cô mà lại chỉ vì những điều cô không có mà tổn thương cô, nói xấu cô. Như vậy tình yêu không phải là quá bé nhỏ bạc bẽo sao? Chỉ như vậy thôi mà cũng không chịu nổi khảo nghiệm. Tôi không dám lại tin tưởng anh, Lăng Dục Vĩ. Thần thủ đem bản báo cáo hướng ngược hắn. Sự thật chứng minh, tôi ở trong lòng anh so ra còn kém tờ giấy này, không phải sao? Tờ giấy rơi xuống giống như bông tuyết rơi trên mặt đất. Giống như tâm tình của hai con người yêu nhau, người chưa thể tha thứ cho nhau. Đã gây cho nhau vết thương, khó có thể xóa được. Muốn tiếp cận quan hệ vợ chồng, phương thức tốt nhất, nhanh nhất chính là đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa hợp. Nhưng là ngay từ đầu, Lăng Dục Vĩ liền kiên trì không muốn cùng Hàn Thấm một phòng. Điều này làm cho hắn hiện tại muốn tìm lấy cái cớ đồng giường đều ngại quá gượng ép. Này thật vất vả, chuyện quỹ hội mới tạm ổn. Hàn Thấm về nhà, hắn ở cửa phòng cứ đi tới đi lui, muốn vào trong phòng lại không có dũng khí. Bị cô dội cho gáo nước, hắn cũng không sợ. Cho dù cô có nảy sinh ác độc, động tay hắn cũng không sợ. Hắn chỉ sợ thái độ xa cách, lạnh lùng sẽ làm hắn tự trách đến cực điểm. Trước kia không phải là hắn đối với cô như vậy sao? Ngay cả chính hắn đều cảm thấy, nếu như cô vẫn không tha thứ cho hắn, mặc kệ gây bao nhiêu tra tấn trên người hắn, kia cũng là hắn xứng đáng. Chẳng trách ai được. Cô lấy dũng cảm mở cửa vào phòng, lọt vào tầm mắt chính là Hàn Thấm vừa mới tắm rửa xong, mặc áo khoác tắm, đang cài vạt áo. Không dự đoán được sẽ nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt như vậy, Lan Dục Vĩ nhất thời kinh ngạc, nhìn chằm chằm đùi ngọc thẳng tắp, kết hợp hài hòa với dáng người. Hận không thể có giấy bút trong tay, đem tư thái duyên dáng hoàn hảo bước vào trong tranh. Hắn thực sự muốn có thể tiến lên, ôm lấy cô, vuốt ve, hôn lên toàn thân cô. Hàn Thấm không chú ý đến xung quanh, mãi đến khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy bóng dáng của Lăng Dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net